Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, lộ đáy. Dùng, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Bất quá, không phải âm thầm dùng. Ta dùng đến chính đại quang minh. Hắn muốn lấy ta tính mạng. Chẳng lẽ còn muốn ta dướn cổ lên chờ lấy. Ta là y tiên, đánh nhau sẽ không? Dùng độc nha. Cái này quá bình thường cực kỳ. Chẳng lẽ, cái này trái với tranh tài quy định? Đương nhiên không trái với. Thủ đoạn gì đều có thể dùng. Chỉ cần ngươi không để người khác giúp ngươi liền không tính vi quy. Chu Khảm đáp lại nói. Triệu y tiên, người độc lợi hại. Đỗ Mỗ ta bội phục. Đỗ Thông dứt khoát giơ ngón tay cái lên. Vi Khánh Sâm xanh mặt. Thở phì phì ngồi xuống. Cát Đình mặt càng khó coi hơn. Giờ phút này mới nhớ tới gia hỏa này tựa như là lục phẩm y tiên. Nếu là hắn sử dụng độc đến, phòng không lắm phòng A. Tự nhiên, không riêng là Cát Đình, bao quát Đàm Triệu đều lên cảnh giác. Ngược lại là Lạc Tuyết, Đông Phương Minh Nguyệt, Khương Giang mấy cái tông phái xuống tới một điểm không lo lắng. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, cái gì độc đều vô dụng. Người tiên quân chi cảnh đụng phải huyền tiên chi cảnh. Cái gì độc đều không tới gần được. Không tới gần được liền đã mất đi năng lực công kích. Đó chính là bài trí. Đương nhiên, trừ phi là không tại lôi đài bên trên. Người đánh lén, hoặc là âm thầm hạ độc. Tại lôi đài thượng nhân nhà sớm chuẩn bị xong. Độc liền đã mất đi tác dụng. Tranh tài tiếp tục, Ô Mông rốt cục thất bại. Đụng phải Địa Long thành phó thành chủ Đông Phương Minh Nguyệt. Nàng này quả nhiên đến từ Hỏa Viêm thành lục đại vượng tộc một trong Đông Phương thế gia. Thực lực không tầm thường. Cho dù Ô Mông bước vào huyền tiên nhất phẩm cảnh, nhưng vẫn là bị Đông Phương Minh Nguyệt một cước nhẹ nhõm đá tiến trong đám người răng rơi đầy đất. Mà lại, xui xẻo hơn vẫn là phía dưới. Không lâu, lại đụng phải Bạch Chỉ thành tới phó thành chủ Khương Giang. Này người có thể là đến từ ba đại tiên tông một trong Huyền Kiếm tông. Một kiếm liền đem Ô Mông cho gọt được toàn thân run lên. Cút xuống lôi đài lúc liền thân chim đều lộ ra. Hắn là Tam Túc Kim Ô. Một con chim nhỏ a. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Triệu gia nô tài là chỉ xúc sinh. Ngoặc kép. Lập tức. Một trận cười vang. Bản cho rằng Ô Mông sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình. Cái kia hiểu được ra hỏa này từ dưới đất bò lên. Khí thế hung hăng giống nói. Chim làm sao rồi? Chúng ta cũng là đại thiên thế giới sinh linh một trong. Tại các ngươi những người này. Không phải cũng có rất nhiều chim a chó. Lão tử là Tam Túc Kim Ô. Ta tổ thượng vẫn là thần điều. So với các ngươi lợi hại hơn nhiều. Ta Ô Mông vốn chính là con chim. Là chủ tử tọa kỵ. Có thể cho chủ tử cưỡi. Ta Ô Mông đời này là đủ. Các ngươi, còn không có cái này cơ hội. Ta nhổ vào. Có vẻ như, hắn còn lý luận. Lập tức, toàn đường xôn xao. Một cái vô sỉ chim a. Trận tiếp theo, Triệu Tinh Thần đối với Thái Dương Hầu Cát Đình. Cái thằng này toàn thân khoác. Lại nuốt một chút phòng độc dược mới bên trên lôi đài. Mà lại, lập tức đóng chặt hô hấp. Lời nói đều không nói. Liền sợ mở miệng ngậm miệng ở giữa sẽ cho Triệu Tinh Thần thời cơ lợi dụng. Chúng độc, chỉ bất quá, dạng này phòng được cực kỳ chặt chẽ cũng vô dụng. Vẻn vẹn mấy giây, Cát Đình chính tại uẩn lượng lấy một kích chí mạng nhất thời điểm đột nhiên nổi điên. Lại nhảy lại gọi, còn đem giày thoát đánh bên miệng liếm láp. Kêu, thấy phía dưới người là nghẹn họng nhìn chân chối. Ác tâm đến cực điểm, vẫn là mỉm cười nửa bước giết. Cái này dược, trăm phát trăm trúng, mỉm cười nửa bước giết là, mỉm cười nửa bước điên, thăng cấp bản. Đối phó Cát Đình loại này tiểu mao trùng, Triệu Tinh Thần chỉ dùng một điểm điểm, bằng không thì, gia hỏa này chết sớm. Cái kia còn có sẽ cơ hội nổi điên khóc lóc om sòm. Vi Khánh Sâm xanh mặt không lên tiếng, cuối cùng, Đỗ Thông đều nhìn không được, giống nói, người mẹ nó giả ngây giả dại làm gì. Không dám đánh liền sớm làm cút xuống đài đi. Đừng lãng phí chúng ta thời gian. Cát Đình thật đúng là nghe lời. Điên kêu liền lăn lộn xuống lôi đài. Triệu Tinh Thần lại là một chiêu chưa động làm nhục đối thủ. Lần này tốt, trừ mấy cái tông phái tới cường giả, liền liền Bạch Chỉ Thành chủ Đàm Triệu đều trái tim băng giá. Trên mặt khó nén một chút sợ hãi. Về phần giống Huyền Dương Thành thành chủ Lý Á Phương, Thiên Lĩnh Thành thành chủ Triệu Khang hai người, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Đụng bên trên Triệu Tinh Thần liền trực tiếp đặt xuống gánh. Đầu hàng nhận thua, dạng này cũng tốt, ngược lại là rơi xuống cái hoàn hảo không chút tổn hại xuống lôi đài. Kể từ đó, liền chỉ còn lại Bạch Chỉ. Ngày dần hai thành thành chủ còn không có cùng Triệu Tinh Thần chạm mặt. Địa Long Thành Tần Phương Hảo lại bị Ô Mông bị đả thương. Đã mất đi sức chiến đấu. Cái khác thành chủ, toàn đều chủ động nhận thua. Hợp tính được, Hắc Thành sở thuộc 9 đại thành trì, tương đương với Triệu Tinh Thần 6 trận chiến thắng liên tiếp. Mở cái tốt cục, trời tối, nghỉ ngơi, ngày mai tái chiến, thật sự là một đám rác rưởi. Đụng một cái đến Triệu Tinh Thần liền chỗ này bên trong bá kít. Các ngươi lúc trước uy phong đi nơi nào? Vi Khánh Sâm tức giận tới mức vỗ bàn, chửi ầm lên không thôi. Ai sẽ nghĩ tới kia tiểu tử độc công như thế cao minh. Cát Đình tức giận nói. Lục phẩm y tiên. Hắn dùng độc như thế quỷ dị khó phòng. Căn bản là khó gặp đối thủ. Lần này cần để hắn một mực phong quang đi xuống. Ta không phục a. Tần Phương Hảo ghế nằm từ bên trên. Không cam tâm nói. Thế thì không nhất định. Hắn còn không có đụng phải mạnh. Vi Khánh Sâm khẽ lắc đầu nói. Không nên bi quan như vậy. Hắn cười không đến cuối cùng. Người nói là Lạc Tuyết, Khương Giang cùng Đông Phương Minh Nguyệt ba cái. Tần Phương Hảo kinh ngạc về sau lại lần nữa tới lòng tin. Ba vị xuất thân đều bất phàm. Lời nói thật nói với các ngươi, ta đã tra được không sai biệt lắm. Ba người bọn hắn đều có huyền tiên tam phẩm trái phải thực lực. Vi Khánh Sâm hừ nói. Triệu Tinh Thần, hắn rát nhảy bất quá ngày mai. Nên ta muốn nói với Đông Phương Minh Nguyệt, phải từ từ đánh, không nên đánh chết, toàn thân đánh phế đánh cho tàn phế. Ta muốn để hắn cả một đời nằm trên giường, sống không bằng chết. Tần Phương Hảo nghiến răng nghiến lợi nói, yên tâm, ngày mai ngươi ý nghĩ liền có thể biến thành sự thật. Vi Khánh Sâm an ủi nói, nếu không có mấy người bọn hắn, ta buổi tối liền mời người động thủ. Tần Phương Hảo hung dữ nói, tạm thời không nên động, bằng không thì, có người sẽ đem việc này vu bẩn đến đầu ta bên trên. Dù sao hắn cũng nhảy bất quá ngày mai, người an tâm nghỉ ngơi chính là. Vi Khánh Sâm hừ nói, liền sợ ba người bọn hắn cũng không đối phó được độc công của hắn. Cát Đình hơi có vẻ lo lắng nói, cái kia không có khả năng, trước thực lực tuyệt đối, cái gì độc công đều là bài trí, dù sao. Thực lực bọn hắn chênh lệch nhiều lắm. Cách một cái đại cảnh giới không nói. Còn kém mấy cái tiểu cảnh giới. Ngày mai, hắn tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Vi Khánh Sâm một mặt tự tin nói. Ngày mai chỉ có một cái ngày dần thành Lạc Tuyết có thể cùng hắn chính diện chống đỡ. Giống Khương Giang cùng Đông Phương Minh Nguyệt đều là phó thành chủ. Nếu như Lạc Tuyết không được, ít nhất phải chờ đến hậu thiên. Để kia tiểu tử nhiều phong quang một ngày ta liền khó chịu. Tần Phương Hảo nói. Một ngày mà thôi. Bình tĩnh đừng nóng nha. Vi Khánh Sâm kéo dài thanh âm nói. Nhìn mặt mũi ngươi. Tần Phương Hảo hừ nói. Hắn làm sao thi triển độc công? Khương lão đệ. Người đến từ danh môn đại phái. Kiến thức rộng rãi. Hẳn là thấy rõ ràng. Tranh thủ thời gian nói cho ta một chút. Ta ngày mai cũng tốt có cái đối sách. Giờ phút này, Bạch Chỉ Thành chủ Đàm Triệu cũng chính đang hỏi Khương Giang. Miệng, trực tiếp miệng phun. Hắn đoán chừng là đem độc dược tàng trong thân thể. Thông qua miệng phát bắn ra công kích. Khương Giang nói, kỳ thật, cái thằng này căn bản là không có làm rõ ràng. Chỉ bất quá, không có ý tứ tại Đàm Triệu trước mặt mất mặt. Ta chỉ cần đóng chặt toàn thân lỗ thủng. Không nói. Nhìn hắn làm gì? Đàm Triệu nói. Cái này liền phải nhìn công lực. Nếu như hắn công lực mạnh hơn ngươi, hoàn toàn có thể điều động khí độc thẩm thấu ngươi hộ giáp chờ. Khương Giang nói. Ha ha ha. Triệu Tinh Thần lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái tiên quân mà thôi. Đàm Triệu cười thần bí. Đàm huynh hẳn là bước vào huyền tiên cảnh. Bất quá, là mấy chờ. Khương Giang cũng lấy làm kinh hãi. Thế là hỏi, 10 năm trước mới bước vào. Nhất phẩm đỉnh phong mà thôi. Đáng tiếc không cách nào bước vào nhị phẩm. Bằng không thì, nắm chắc càng lớn hơn. Đàm Triệu nói, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.